Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, Danzo cái chết. 1. Sharingan, ngươi từ đâu tới? Kakashi nghi ngờ nói. Ha ha, đây chính là cái kia nam nhân lễ vật tặng cho ta. Rất không tệ đi, Kakashi. Ngươi bằng vào một viên Sharingan tại nhẫn giới xông ra lớn như vậy tên tuổi. Bây giờ ta thế nhưng là có 2 viên. Ngươi như thế nào là ta đối thủ? Danzo cười lạnh nói. Kakashi lắc đầu. Gia hỏa này còn cho là mình thực lực là bám vào Sharingan phía trên sao? Vẫn là vì mình sợ hãi tìm một cái làm dịu lý do. Bất quá Danzo nói tới tên kia. Là Obito sao? Trên thế giới này. Còn có thể có được dư thừa Sharingan. Chỉ sợ cũng chỉ có Obito. Không, phải nói là Uchiha Madara hàng tôn. Chỉ là xem ra Obito đối Danzo cũng không phải rất hào phóng dáng vẻ. Chỉ là cho 2 viên mà thôi. Kia cánh tay phải trắng bệch bộ dáng. Là thiên thủ tế bào. Danzo cùng Hokage đệ tam cùng tuổi. Bây giờ Hokage đệ tam tóc trắng xóa. Mà Danzo vẫn là mái tóc màu đen. Có thể thấy được thiên thủ tế bào thật đúng là có kéo dài tuổi thọ công năng a. Xem ra trước đó bị mình chém đứt cánh tay phải, Danzo vẫn là tìm Orochimaru một lần nữa thêm lên. Chỉ là cái này 2 viên Sharingan ngược lại là vượt quá Kakashi ngoài ý liệu. Bất quá, coi như nhiều 2 viên Sharingan cũng sẽ không thay đổi cái gì. Kakashi nhìn trước mắt một mặt âm hàn Danzo, có chút nâng cao tinh thần, tay phải khẽ động, thiên đình đã ra hiện tại trong tay. Kakashi đao chỉ Danzo, âm thanh lạnh lùng nói, Danzo, ngươi ta ở giữa ân oán, ngay tại nơi này giải đi, hôm nay, sẽ chỉ có một cá nhân còn sống từ nơi này rời đi. Kakashi, ngươi cấu kết kim nhẫn thôn, còn che giấu Hatake nhất tộc tình huống. Giáp tâm hại người, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém giết, vì Konoha gột rửa ô trọc. Danzo lạnh lùng nói, thật không hổ là Danzo đại nhân, chụp lên mũ đến, là một bộ, nơi này chỉ chúng ta 2 người, cần gì phải làm bộ làm tịch, đệ tam đại nhân sẽ không chạy tới, yên tâm đi, Danzo con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Kakashi đã nhìn thấu mình tâm tư. Nếu như Hokage đệ tam tới, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tối đa cũng liền là tướng Danzo nhốt lại. Danzo sở dĩ muốn rời khỏi, cũng bất quá là vì đào thoát Kakashi đồ đao mà thôi. Đáng tiếc là, vừa mới rời đi thôn cổng, liền bị Kakashi ngăn ở trên đường. Hiện tại xem ra, một trận chiến là không thể tránh né. Thiên đình phía trên, lôi quang lập lòe. Kakashi một cái thuấn thân, liền ra hiện tại Danzo bên cạnh, một đao đánh xuống, Danzo trở tay một cái kunai ngăn trở. Đinh, một tiếng vang giòn, kunai đúng là trực tiếp bị chặt đứt. Danzo giật mình, vội vàng lui lại, Kakashi cũng không truy kích, yên lặng đứng tại chỗ. Hừ, Hatake ra đao pháp quả nhiên là nhanh chuẩn hung ác, so với nanh trắng năm đó. Chỉ có hơn chứ không kém. Ta thật sự là hối hận. Lúc trước không có đưa ngươi bóp chết trong trứng nước. Hối hận quá muộn. Hiện tại, vì ngươi sai lầm xuống địa ngục đi thôi. Kakashi nói. Dưới chân lôi âm bạo động. Lôi chi thuấn bộ. Oanh. Kakashi tốc độ lần nữa kéo lên. Danzo chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Kakashi thân ảnh liền ra hiện tại trước mắt của mình. Cái gì? Hoành đao quét qua. Xoẹt, Danzo thân thể đúng là trực tiếp bị chặt thành 2 nửa. Làm sao? Hội, Danzo khó có thể tin mà nhìn mình thân thể chia làm 2 nửa. Ngã xuống vũng máu bên trong. Kakashi quay đầu, lạnh lùng nhìn xem kia Danzo thi thể. Ánh mắt chuyển rời đến kia tái nhợt cánh tay phải bên trên. Trong đó một con Sharingan đã nhắm mắt lại. Kakashi trong mắt lóe lên một tia giật mình. Quả nhiên, vẫn là đồng dạng xáo lộ. Sharingan tại Danzo trong tay. Cũng chỉ có tác dụng như vậy. Thật đúng là phí của trời a. Kakashi đẩy ra mình hộ ngạch. Lộ ra kia tinh hồng Sharingan. Tam câu ngọc chậm rãi chuyển động. Hai mắt bốn phía tảo động. Danzo, ra đi. Ta biết ngươi không có chết. Vừa dứt lời, kia trước mắt thi thể hóa thành rối trá. Danzo thân ảnh lại lần nữa tại cách đó không xa hiển hiện. Chỉ bất quá, sắc mặt hết sức khó coi. Kakashi nhìn xem Danzo, cười nói. Izanagi, Sharingan tại trong tay của ngươi. Liền chỉ có tác dụng như vậy sao? Xem ra lần trước đối phó Shisui lúc sử dụng Izanagi thật sự là một cái thất bại hành vi. Danzo, thấp giọng nói. Tại Danzo trong mắt, tất nhiên là bởi vì lần trước đối Shisui dùng qua Izanagi. Mới có thể để Kakashi liếc mắt một cái thấy ngay động tác của mình. Vốn là muốn đánh lén dự định cũng tại trong khoảnh khắc biến thành bọt biển. Dù sao cũng là Danzo đại nhân. Cứ như vậy một đao giải quyết. Chưa hẳn cũng quá có lỗi với ngươi Konoha chi ám xưng hào. Kakashi thản nhiên nói. Danzo khuôn mặt âm lãnh. Hai tay kết ấn. Phong độn. Chân không ba. Chỉ gặp Danzo trong miệng thốt ra một cơn gió thuộc tính chakra. Bám vào tại kunai phía trên. Hiển nhiên vừa mới kunai bị Kakashi chặt đứt tình hình để Danzo minh bạch hắn đau đến cùng có bao. Nhiều sắc bén, hai người ánh mắt hợp ở một chỗ. Sau đó đồng thời động. Đinh đinh đinh, không trung không ngừng truyền đến giao kích thanh âm. Một lát về sau, lại lần nữa tán đi. Danzo đã là thở hồng hộc, mà Kakashi lại thần sắc tự nhiên. Kakashi thần sắc hờ hững, nhẹ giọng nói ra. Ngươi già rồi. Kakashi vừa dứt lời. Danzo kunai liền răng rắc một tiếng. Lên tiếng mà nát. Phía trên bám vào chakra cũng tiêu tán thành vô hình. Danzo miệng lớn địa thở hổn hển. Hiển nhiên thể lực đã cùng không lên. Năm tháng. Từ trước đến nay là ninja đại địch. Càng là đã có tuổi ninja. Lại càng ít cùng người so đấu thể thuật. Bởi vì đó là một loại ngu xuẩn cách làm. Dù là đã từng thể thuật xuất chúng, nhưng là già thể năng hạ xuống, kỹ xảo cho dù tốt, cũng không bằng ưu tú người trẻ tuổi. Danzo hút mạnh thở ra một hơi, lập tức hai tay kết ấn, phong độn, chân không đại ngọc, vô số không khí viên đạn cuốn tới. Kakashi lại không tránh không né, trường đao trong tay không ngừng bay múa, chém nát cái này đến cái khác không khí viên đạn, mà ngay lúc này Danzo hai tay lại lần nữa kết ấn. Mộc độn, bụi gai giết chi thuật. Dây leo gỗ từ Kakashi dưới chân dâng lên. Tướng Kakashi kinh ngạc trong ánh mắt. Đem nó buộc một cái cực kỳ chặt chẽ. Danzo thấy thế vui vẻ nói. Hừ, Kakashi, không nghĩ tới sao. Quả thật làm cho người bất ngờ. Nghĩ không ra Danzo đại nhân cũng sẽ cấy ghép mộc độn tế bào. Thật không hổ là yêu quý Konoha Konoha hình bóng. Kakashi nghiền ngẫm nói. Tựa hồ đang giễu cợt lấy Danzo. Kakashi, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, liền đều là đáng giá. Mục đích của ngươi lại là cái gì? Konoha, vẫn là chính ngươi dã tâm. Nhất thống nhẫn giới. Konoha nếu như là ta đến lãnh đạo, cũng sớm đã trở thành nhẫn giới mạnh nhất. Lại thế nào có thể sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Đây hết thảy, đều là Hiruzen quá mức vô năng tạo thành. Người ngược lại là rất tự tin. Hừ, năng bắt được ngươi, chính là năng lực ta thể hiện. Thật sao? Kakashi nói, ánh mắt lạnh lẽo, bị vây tay phải bỗng nhiên toát ra lôi quang. Ầm, mộc nát, thiên đình kích xạ mà đi. Xoẹt, không khí một trận chấn động. Thiên đình liền quán xuyên Danzo ngực. Đinh, cắm vào trên mặt đất. Máu tươi chảy ngang. Hẳn là còn có chương 03, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.